Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, tại chỗ đều là rác dưới. Converter Dung Kiều cầu phiếu dịch tiểu phi như vậy lời nói. Để cho Sweet Louvre cả người thân thể đều run rẩy trước. Có thể mình nếu là không làm như vậy, tiếp theo sẽ gặp bị cái gì? Sợ rằng có thể so với cút ra ngoài, càng kinh khủng hơn, cắn hàm răng, thân thể nằm trên đất, cứ như vậy cút ra khỏi phòng riêng, mà làm đứng bên ngoài khởi thân thể thời khắc. Smith Louvre cũng không quay đầu lại rời đi, mà Lãnh Vô Song thấy lần này tình hình, trong lòng cũng là thoải mái vô cùng, vẫn là tiểu phi có thủ đoạn, có thể từ mới vừa rồi ra tay tới xem. Tựa hồ cái này người Mỹ còn không đơn giản. Vô Song, điều tra một chút người này thân phận. Dịch tiểu phi quay đầu, hướng Lãnh Vô Song mở miệng nói. Trước đối phương nói mình là Smith Louvre. Cái này Smith ba chữ, thật giống như đã nghe qua. Nếu là dịch tiểu phi nhớ không lầm, hình như là ban ngày khi đó, Tử Dục cùng Đông Phương Thạc nhắc tới. Được. Ta kêu thủ hạ người đi làm. Lãnh Vô Song đồng ý xuống. Lập tức đi an bài. Mà dịch tiểu phi ngay tại trong phòng riêng chờ đợi. Còn như cái đó Smith Louvre bị như vậy làm nhục. Rất nhanh liền mang theo người rời đi quán ba đế hoàng. Không sai biệt lắm một tiếng dáng vẻ. Lãnh Vô Song phái ra hỏi thăm tình báo người. Đem liên quan tới Smith Louvre sự việc. Nói cho dịch tiểu phi. Tiên sinh giả, chính là như vậy, những người này là tới thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 trao đổi. Tốt lắm, ta biết, ngươi đi xuống đi, dịch tiểu phi gật đầu một cái, quả nhiên cùng mình đoán vậy, bất quá từ trước khi biểu hiện, một ít nhỏ xíu cử động diễn cảm tới xem, người này quả thật rất kiêu ngạo cùng phách lối, chọc ta không vui, vậy ta sẽ để cho ngươi hơn nữa không vui. Dịch tiểu phi dưới mặt nạ, khóe miệng hơi dơ lên, lầm bầm mở miệng nói, một đêm thời gian đi qua rất nhanh, ngày thứ hai dịch tiểu phi vẫn giống như thường ngày, ở quán ăn tình duyên trong làm sự việc, bất quá đối với tự mình tới thành phố Trung Hải mục đích. Dịch tiểu phi có thể sẽ không quên, hắn là tới thành phố Trung Hải tìm người ẩn long có một cái ký hiệu. Cái này ký hiệu là ở ngực, ngực một cái long đằng hình vẽ. Hôm nay bởi vì là có Tần Hải Phách, dịch tiểu phi đã sớm kêu Tần Hải Phách đi hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Tìm một chút, bởi vì là dịch tiểu phi phân phó sự việc. Tần Hải Phách dĩ nhiên biết dùng lòng đi làm. Trừ dịch tiểu phi vậy đại tông sư thực lực, huống chi vẫn là Diệp Khinh Nhu đại tiểu thư khách quý. Sợ rằng cùng đại tiểu thư bây giờ còn có phi phàm quan hệ. Một ngày thời gian đi qua rất nhanh. Đêm đó ở trên dịch tiểu phi ở nhà trọ độc thân thời điểm. Để cho dịch tiểu phi không nghĩ tới là Tử Dục gọi điện thoại tới. Đối với Tử Dục điện thoại, dịch tiểu phi vẫn là nhận. Dịch tiểu phi, ngày mai ngươi có tới hay không? Ngươi nếu là không tới, ta thì thật nhìn lầm ngươi. Tử Dục cái này đánh tới điện thoại, hiển nhiên là không có chết lòng, bởi vì là nàng ngày hôm nay mới vừa biết, Quách Thần lại có thể không ra mặt. Nguyên nhân là Smith Louvre là mình du học ở nước ngoài thời điểm sư huynh. Lại thử đều không thử một chút, nói thẳng không bằng đối phương. Như vậy, ở thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 trong nhất có tư cách xuất thủ, cũng chỉ có giáo sư Đông Phương. Cái gì gọi là nhìn lầm ta? Ý ngươi là, trước kia là rất nghiêm túc ở xem ta. Dịch tiểu phi cười một tiếng. Như vậy giọng, để cho bên đầu điện thoại kia Tử Dục trầm mặc lại. Dịch tiểu phi, ngươi ngày mai nếu tới. Chỉ cần ngươi có thể giữ được thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 mặt mũi. Ta Tử Dục đáp ứng một mình ngươi điều kiện. Ngươi nói gì, ta cũng biết đáp ứng. Nói ra như vậy một câu nói, tựa hồ là cổ túc rất lớn dũng khí. Sau khi nói xong, Tử Tử Dục liền trực tiếp cúp điện thoại. Tút tút tút địa vang. Dịch Tiểu Phi giờ khắc này ánh mắt híp lại, tựa hồ còn có một cái tốt tiền thưởng. Thật ra thì ngày hôm nay Tử Dục nếu là không gọi điện thoại tới, Dịch Tiểu Phi ngày mai cũng biết đi xem một chút. Dẫu sao mình ở quán Ba Đế Hoàng đã nghe ngóng một ít chuyện tình. Đơn thuần y học đấu, vậy rất bình thường. Bất kể là Trung Y vẫn là Tây Y, có thể cái đó Smith Louvre tính cách, chỉ sợ không phải như vậy. Đưa điện thoại di động đặt ở tủ trên đầu giường, Dịch Tiểu Phi ngáp một cái, có nhất định buồn ngủ. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hiện đang suy nghĩ gì đều vô dụng, ngày mai đi xem chẳng phải sẽ biết. Rất nhanh, làm ngày thứ hai đến lúc tới. Vào buổi trưa, ở thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 phòng họp trong. Chẳng qua là hôm nay phòng họp, bên trong không thể nghi ngờ là không khí trầm lặng. Nhìn màn ảnh lớn trong, triển lộ hình ảnh, trong này có hai cái hình ảnh. Một người trong đó hình ảnh là Smith Louvre mang mình đoàn đội làm giải phẫu. Mà một người khác hình ảnh chính là trong bọn họ thành phố Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Đông Phương Thạc, giáo sư Đông Phương mang đoàn đội làm giải phẫu hình ảnh. Có thể hai người thủ pháp vẫn là dự trù hoàn thành thời gian, chân thực chênh lệch quá lớn. Cái này còn là độ khó không lớn giải phẫu, liền xuất hiện như vậy tình huống. Đến lúc đó hai người bị mắc ngang hàng bệnh tim bệnh nhân. Khôi phục trình độ, ít nhất kể từ lúc này phỏng đoán tới xem, Louvre xử lý là tốt nhất. Một điểm này, đối phương kỹ thuật chuyên nghiệp, hoàn toàn không có bất kỳ có thể hoài nghi địa phương. Làm thế nào? Tiếp theo một trận còn muốn so sao? Cảm giác không phải cùng một tầng thứ. Smith Louvre ở nước Mỹ khi đó, đều là con trẻ thành danh. Ban đầu ta cũng xem qua hắn liên quan tới tim loại giải phẫu luận văn. Ta xem không có cần thiết, có thể bại bởi hắn, thật có chút không phục. Thắng trong chúng ta thành phố Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Không biết hắn mục tiêu kế tiếp là nơi nào. Cái gọi là trao đổi, thật ra thì lại là một loại tỉ thí, chân chính tỉ thí. Bất quá từ phía trước 9 nơi bệnh viện phản ứng tình huống tới xem, đều là bị cái này Smith Louvre chê bai không đáng giá một đồng. Cái này không khỏi là có chút lớn lối. Giải phẫu còn đang tiến hành trước, bất quá theo thời gian trôi qua, Smith Louvre hoàn thành trước liền giải phẫu. Qua ước chừng hơn 10 phút dáng vẻ, Smith Louvre từ phòng giải phẫu đi tới phòng họp. Cái này vừa xuất hiện, để cho trong phòng họp người ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Cái loại đó ánh mắt, đối với Smith Louvre mà nói, đã thành thói quen, bởi vì là trước mặt 9 nơi bệnh viện, phản ứng tình huống cũng là không sai biệt lắm. Hướng phòng họp trước mặt giảng đài đi, sau đó cúi người hướng về phía micro, nhẹ mở miệng cười, tựa hồ lần này, giống nhau, TQ để cho ta cảm thấy thất vọng. Các người giải phẫu trình độ cùng kỹ thuật ít nhất rơi ở phía sau chúng ta 10 năm. Lên tiếng như vậy, để cho người ở chỗ này cũng không nén được tức giận. Đây tuyệt đối là giả dối ô có việc. Thế nào 10 năm, không thể nghi ngờ là đang đối với này tiến hành làm nhục. Tiên sinh Smith Louvre, người cái này nói hơi quá đáng. No, no, no, đây không phải là quá đáng. Đối đãi mỗi một trận trao đổi, ta cũng rất nghiêm túc đang hoàn thành. Có thể các ngươi để cho ta rất thất vọng. Rất thất vọng. Thất vọng. Vậy chúng ta tiếp theo so. Đây mới là trận đầu. Để cho tại chỗ bác sĩ không phục lắm. Mở miệng nói. So đấu. Còn cần tiếp tục sao? Căn bản không có cần. Bởi vì là ta cảm thấy tại chỗ đều là rác dưới. Hoặc giả là ngày hôm trước gặp gỡ, để cho Smith Louvre tâm tình rất kém cỏi. Lần này nói ra hơn nữa quá đáng lời nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP